Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 307, đời thứ hai sinh hoạt chính là như thế buồn tẻ vô vị. Hạng Sung tâm sự nặng nề gật đầu. Tốt, cái kia một hồi nói riêng. Nói xong thở dài, Hạng Băng nói, lại nói trước mặt nhiều người như vậy nói. Người nếu là khóc, chấm ngoặc kép. Mặc dù mọi người đều là rõ ràng minh bạch, nhưng là tất cả mọi người tập hợp một chỗ thương lượng chuyện này nói. Hạng Sung khóc lên có thể nửa điểm cũng không kỳ lạ. Hạng Băng là Hạng Sung muội muội, tự nhiên biết, chính mình cái này ca ca, 2m4, hơn 200 cân, khôi ngô hùng tráng giống như hắc hùng. Nhưng là, có đôi khi ưa thích khóc, thường xuyên ngẩng đầu lên ngao ngao khóc lớn. Tựa như hắc hùng khiếu nguyệt, mỗi khi lúc kia, phụ thân cùng gia gia đều không đánh hắn. Hạng Sung thẹn quá hóa giận, nhe răng trợn mắt nói. Người mới khóc, Hạng Băng hừ hừ, thế là rất hài lòng nhìn xem Lý Thành Long. Chúng ta xưng tấy, cân nhắc chính là chu đáo. Bất quá ca ca chuyện này, khó cả, cần một hồi vụng trộm thương lượng một chút. Nhìn xem Lý Thành Long có thể hay không khuyên động đến Tả Tiểu Đa. Nếu như không có hy vọng mà nói, lợi dụng tướng thuật, để ca ca chuyển di mục tiêu. Bên kia, Tả Tiểu Đa xoay mông một cái đi vào phòng đi tìm Lệ Trường Thiên. Ông ngoại, làm gì? Lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Chấm ngoặc kép, ta bị cảm, lại bị cảm, cuống họng nhiễm trùng, không có khả năng nói nhiều. Toàn thân vô lực, rời giường cũng khó khăn, càng không thể đánh nhau. Chấm ngoặc kép, không phải muốn ngươi giúp ta giết người, là giúp ta một chuyện khác. Chuyện gì? Ta hiện tại muốn trở về Phong Hải một chuyến, nhưng không có khả năng bị thượng kinh người hữu tâm biết. Trở về một chuyến, lập tức trở về đến, có thể bao nhanh liền muốn bao nhanh. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên nghe chút, cái này có vẻ như không có vấn đề. Đi, ta che đậy khí tức đưa ngươi trở về. Cam đoan nhanh đến mức để cho ngươi không dám tin. Tốt, đa tạ ông ngoại. Tả Tiểu Đa lần này tự nhiên là muốn trở về thu lấy tinh hồn ngọc bột phấn rồi. Hiện ở trong diệt không tháp tinh hồn ngọc bột phấn là thiếu thốn tới cực điểm. Tiểu Long đã sớm trông mòn con mắt. Đi ngươi. Lệ Trường Thiên bắt lấy Tả Tiểu Đa. Cũng không, thẳng sinh long hoạt hổ bay lên trời. Vô thanh vô tức thoát ra thành thị vòng bảo hộ. Sau đó xé rách không gian, một bước bước vào, trước sau không quá mấy phút, liên tục xé rách không gian Lệ Trường Thiên đã mang theo Tả Tiểu Đa trở lại Phong Hải. Thật nhanh, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa là thật tâm cảm giác hoa mắt thần mê. Không dám tin, đối với tu vi bực này đại năng giả tới nói, khoảng cách, thật đã không tính là gì. Mắt thấy Phong Hải đã gần kề, Tả Tiểu Đa không nói hai lời. Thẳng rơi xuống Tôn lão bản trước cửa. Một tháng này, khiến cho đến Tôn lão bản chờ Tả Tiểu Đa đã đợi đến trông mòn con mắt. Trong tay hắn tinh hồn ngọc bột phấn đã bị hắn trồng đến như là một ngọn núi lớn. Đó là không tiếc vốn liếng thuê người. Không ngừng mà tăng cao kết quả. Bằng không đã sớm không buông được. Dạng này núi lớn, khoảng chừng mấy tòa, mà lại bây giờ còn đang liên tục không ngừng tiếp tục thu mua. Ngừng hắn không dám dừng lại. Dù sao tinh hồn ngọc bột phấn thực tình không đáng tiền. Chính là chiếm cái địa phương. Chỉ cần Tả Tiểu Đa thu mua không ngừng. Chính là một vốn bốn lời. Hắn biết vị kia Tả thiếu sẽ chỉ ngại ít. Tổng cũng sẽ không ngại nhiều. Trước đó lúc gần đi lại một lần trịnh trọng bàn giao. Thế nhưng là một ngày mấy trăm xe lớn hướng nơi này khuynh đảo. Hiện tại Tôn lão bản nhìn xem ngày càng khổng lồ tinh hồn ngọc bột phấn núi. Cuối cùng nhịn không được phát sầu vạn nhất phá một trận gió. Đến cái đất lở, chỉ sợ phụ cận nhà dân đều sẽ bị bao phủ. Đây chính là không nhỏ tai nạn. Nhưng trước mắt chính mình nắm giữ địa bàn đã mở rộng đến cực hạn. Gánh chịu số lượng đã gần như hạn mức cao nhất. Mà liền tại Tôn lão bản quất lấy phát sầu khói ngay miệng. Đã lâu Tả Tiểu Đa cuối cùng từ trời mà hàng, tái hiện trước mắt, Tả thiếu, ngài đã tới, chấm ngoặc kép, Tôn lão bản cơ hồ kích động đến khóc lên, không buông được, thật không buông được, chấm ngoặc kép, càng nhiều càng tốt, ta cái này chuẩn bị cho ngươi sạch sẽ, ngươi tiếp tục làm, chúng ta không ngừng cố gắng, hợp tác vui vẻ, Tả Tiểu Đa nơi nào sẽ ngại nhiều, một chút soi sáng cái kia từng tòa núi lớn, mừng rỡ con mắt đều cười đến nở hoa, trực tiếp là không kịp chờ đợi nhào tới, thu, kiềm chế, kiềm chế. Trước sau bất quá nửa giờ, mấy trăm mẫu sân bãi tất cả đều sạch sẽ trơn tru, lộ ra phía dưới mặt cỏ mặt đất, chân chính một tơ một hào đều dọn sạch, Tả Tiểu Đa hoàn toàn như trước đây thống khoái tính tiền. Sau đó lại nhiều cho Tôn lão bản phát 100,000 tinh hồn tệ tiền thưởng, cộng thêm dòng dã hai đại xe Yên Tử Đường trà cấp cao thuốc bổ các loại. Sau đó lại lần nữa lưu lại 500,000 tinh hồn tệ. Tôn lão bản, không sợ nhiều càng tốt, tiếp tục cho ta thu. Không có cuối thu, minh bạch, Tôn lão bản cười nở hoa. Tiền này kiếm được thật sự là nhẹ nhõm, cơ hồ chính là một vốn bốn lời. Rời đi Tôn lão bản cái này, Tả Tiểu Đa dừng lại không ngừng thẳng đi ngoài thành, đem ngoài thành tòa kia tinh hồn ngọc bột phấn sơn dã đều thu. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý, thật đúng là góp gió thành bão, tích lũy một đoạn thời gian không thu, kinh hỉ đúng là chưa từng có to lớn, nhiều lắm, chân chính nhiều lắm. Tả Tiểu Đa tính toán, từ mình bị ông ngoại bắt đi mãi cho đến hôm nay, tích lũy lại tới mấy cái này tinh hồn ngọc bột phấn, cơ hồ có thể so sánh được trước đó tất cả thu tập được tinh hồn ngọc bột phấn tổng cộng một nửa. Mà đối mặt lập tức đi vào đến như vậy nhiều tinh hồn ngọc bột phấn, đã buồn vài ngày, mắt nhìn thấy liền muốn không có gạo vào nồi, Tiểu Long lập tức tinh thần tỏa sáng, không chối từ khổ cực bắt đầu làm việc, đông nam tây bắc chu đáo. Mà Tả Tiểu Đa thì là bắt đầu tay chuyển di, đem chính mình rất nhiều đồ vật đều chuyển rời đến núi một bên khác, còn có Oa Hoàng kiếm cũng tự động tự giác biến mất thân hình. Một trận bận rộn sau khi, Tả Tiểu Đa liếc nhìn còn ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái bên trong Chiến Tuyết Quân, theo bản năng vỗ vỗ cái trán, chính mình làm sao suýt nữa quên mất nhà đầu này, nhớ tới vừa rồi Hạng Sung ở trước mặt mình muốn nói lại thôi, liền bị chính mình đuổi đi đi làm vật liệu trang diện. Tả Tiểu Đa không khỏi vui lên, có thể đi theo liền nhíu mày, như thế nào tự viên kỳ thuyết, như thế nào cứu được Chiến Tuyết Quân ngược lại là dễ nói. Hiện tại chân chính khó mà giải quyết chính là đến tột cùng muốn thế nào mới có thể đem Chiến Tuyết Quân cứu tỉnh. Ngươi tại sao còn cần tinh hồn ngọc bột phấn thứ này? Lệ Trường Thiên một mực đi theo hắn, không hiểu chút nào. Cái này tinh hồn ngọc bột phấn còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cái đồ chơi này có thể có cái gì dùng? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Tả Tiểu Đa lập tức ngây ra một lúc, ngạc nhiên quay đầu, ông ngoại, người biết nơi nào có rất nhiều cái đồ chơi này, người có thể khiến cho đến, cái này còn không dễ dàng. Lệ Trường Thiên chẳng thèm ngó tới, người liền nói muốn bao nhiêu, ta muốn, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, nếu là ngươi có thể làm đến đem toàn bộ Phong Hải Thành bao phủ tinh hồn ngọc bột phấn, ta mới cao hứng đâu, dễ dàng. Việc rất nhỏ, Lệ Trường Thiên đảm nhiệm nhiều việc, ta một chiếc điện thoại, liền cho ngươi thu hết tập đứng lên, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ông ngoại ngài thật sự là người tốt, ngài thật sự là ta hôn hôn ông ngoại. Tả Tiểu Đa lập tức liền dựa vào đi lên, lắc đầu cái đuôi lay động, ông ngoại, ngoại tôn ta liền không cùng ngài khách khí, ngươi tranh thủ thời gian động tác, cho thêm ta làm điểm tới. Lệ Trường Thiên cười ha ha, chờ lấy, ngược lại là thật không có lãnh đạm, thẳng lấy điện thoại ra, gọi cho Bạch Vân Đoá. Vân Đoá a, ngươi tiểu sư đệ cần đại lượng tinh hồn ngọc bột phấn. Ngươi cho hạ cái mệnh lệnh, làm một nhóm tới, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, tinh hồn ngọc bột phấn. Ta một mực tại làm a, phàm là tới gần Phong Hải Thành tinh hồn ngọc bột phấn, đều bị ta thu thập lại. Chỉ cần đủ một chiếc nhẫn không gian, liền sẽ đưa đến Phong Hải Thành bên ngoài. Đây là sư phụ sư nương sớm liền phân phó xuống công việc. Làm sao? chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng vậy, hắn lại lúng túng, ta sát, làm nửa ngày các ngươi một mực tại làm, hay là Tả lão đại cùng ta khuê nữ sớm liền phân phó dưới. Vậy ta hiện tại lại há mồm, ngay cả lời nhàm tay cũng không tính, nhiều lắm là cũng chính là những thứ kia a. Thế nhưng là mình đã cùng ngoại tôn thổi xuống như bức. Cái này muốn làm sao phá? Ta là thật rất sốt ruột. Ta không giúp đỡ đánh người thì cũng thôi đi. Nếu là liền chút không đáng tiền bột phấn mà đều làm không được. Vậy ta đây cái ông ngoại còn có cái gì dùng? Dựa vào cái gì làm thân thân ông ngoại? Bất quá, a, chỉ là Phong Hải Thành xung quanh. Vân Đoá a, ta nhìn chỉ là Phong Hải Thành một góc nhỏ này động tác quá nhỏ. Dạng này, người đem tinh hồn đại lục tất cả thành thị, chia 9 cái khu, mỗi cái khu đều vạch ra một mảnh đến. Toàn bộ đều chuyên môn dùng để chứa đựng tinh hồn ngọc bột phấn. Tất cả tinh hồn ngọc bột phấn, đều muốn đúng giờ đưa qua. Nếu có dám can đảm lãng phí, trực tiếp xử theo pháp luật. Lệ Trường Thiên như là phân phó nói. Xử theo pháp luật, ngài đây không phải đang nói đùa a? Chấm ngoặc kép, Bạch Vân Đoá trực tiếp im lặng. Tinh hồn ngọc bột phấn chính là tu giả tu luyện sau khi tàn tiết phế vật. Cho dù ai mượn nhờ tinh hồn ngọc phụ trợ tu luyện đều có thể đạt được. Nếu không có đặc biệt mệnh lệnh, một chút như vậy bột phấn cũng chỉ có tiện tay vứt bỏ phần. Cũng bởi vì chút chuyện này, người muốn xử theo pháp luật người ta. Người nói không nói đạo lý. Đây là ở đâu cũng nói không thông sự tình a. Cứ như vậy nói, người vừa lúc ở Thượng Kinh, trước tiên có thể đem lên kinh mảnh này tinh hồn ngọc bột phấn hướng chảy toàn bộ đều khống chế lại. Sau đó đưa đến, ân, ta nhìn cái kia Định Quân Đài cái kia địa giới cũng không tệ. Địa phương rất rộng rãi. Ngoặc kép, đưa đến Định Quân Đài. Ngài là chăm chú sao? Cũng không phải chăm chú sao? Thượng Kinh lớn như vậy địa giới. 3 ngày thời gian làm cái 1-2 ngàn vạn tấn tả hữu. Không có gì độ khó a. 3 ngày 1-2 ngàn vạn tấn. Bạch Vân Đoá cảm giác nhà mình đầu bề ngoài như có chút choáng. Người đến cùng có hay không một chút bức số. Người cho rằng đó là tảng đá hay là đất vàng đâu. Việc này quyết định như vậy đi. Người liền đi toàn quyền xử lý đi. Lệ Trường Thiên cưỡng ép mệnh lệnh. Cúp điện thoại. Đa đa. Yên tâm. Ông ngoại vừa ra tay. Toàn bộ đại lục tinh hồn ngọc bột phấn đều là ngươi. Ta đã hạ lệnh, toàn bộ đại lục hóa phân thành 9 đại khối. 9 đại khu vực, mỗi một khối đều thiết lập một cái tinh hồn ngọc bột phấn thu thập trung tâm. Tất cả khu vực này tinh hồn ngọc bột phấn đều muốn đưa đến nơi này tới. Chấm ngoặc kép, về sau, ngươi bình quân một tháng rút một ngày đi một vòng. Trắng trợn thu lấy là được. Lệ Trường Thiên nói, nhất là Thượng Kinh. Ta đã an bài xong xuôi. Trong vòng 3 ngày, nhất định được tụ tập 20 triệu tấn tinh hồn ngọc bột phấn tại Định Quân Đài. Người đến lúc đó có thể đi cái kia trước thu. Thăm dò sâu cạn. Tốt, Tả Tiểu Đa vui như điên. Răng hàm đều đi ra. Ông ngoại ngài thật sự là quá tốt rồi. Quá nghiêu, quá ra sức. Ông ngoại ta yêu ngươi. Muốn cái gì có cái gì. Ai nha. Đời thứ hai sinh hoạt chính là như thế buồn tẻ vô vị. Lại không thú vị. Lệ Trường Thiên trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa. Hiền hòa cười đắc ý. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt khạc khạc. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.